Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Hương Cảng, các cuộc ám sát càng trở nên khủng khiếp hơn, đặc biệt là ba con. Ông ấy là kỹ sư cơ khí, nên càng nguy hiểm hơn. Còn mẹ, bụng to, mục tiêu quá rõ ràng. Để giảm bớt nguy hiểm, ba mẹ buộc phải tách ra và đi theo các lộ trình bí mật. Ba con tiếp tục đi về phía Bắc đến Bắc Kinh, còn ta đi thẳng đến căn cứ Tây Bắc. Chuyến đi này sống C, H, E, T không biết, ba con đã đặt tên cho con trước lúc chia tay. Con trai tên là Hành Chi, con gái tên là Tư Chi. Lúc đó có hai nữ quân nhân hộ tống mẹ đến Tây Bắc. Để tránh bị truy đuổi, chúng ta liên tục phải thay đổi lộ trình, đi vào những con đường gian nan, hẻo lánh. Sau đó, chúng ta đi vào một ngọn núi lớn, mấy ngày tuyết rơi dày đặc đã phong tỏa hết cả đường núi. Con chính là được sinh ra ở đó. Vào ngày 28 tháng 12, khoảng 10 giờ sáng, mẹ đã sinh con trong một hang đá. Vì hành trình dài ngày và cơ thể suy nhược sau sinh, mẹ ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, con đã không còn ở bên cạnh mẹ nữa. Thì ra, một trong hai nữ quân nhân hộ tống mẹ lo lắng việc mang theo con sẽ thu hút mật thám của kẻ địch. Và nếu có con, chúng ta càng không thể ra khỏi ngọn núi này. Tất cả mọi người đều có thể sẽ C, H, E, T ở đây. Cô ấy đã lợi dụng lúc mẹ hôn mê, đưa con đến một hang đá rất xa, với hy vọng những người thợ săn trên núi sẽ tìm thấy con. Để tiện cho việc nhận lại sau này, cô ấy đã đặt chiếc vòng tay và miếng ngọc bội mẹ đeo bên người lên người con. Khi ta tỉnh lại, mẹ nhất quyết phải tìm con, dù không ra khỏi ngọn núi, mẹ cũng không thể để con lại một mình. Nhưng khi chúng ta đến hang đá đó, ngoài hai hàng dấu chân sói, không còn gì cả. Mẹ đã nghĩ con bị sói tha đi rồi, chắc chắn không còn sống nữa. Mẹ nén nỗi đau buồn lại, tiếp tục đi về phía Tây. Còn người nữ quân nhân kia, vì đã cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình để bọc con, nên cô ấy đã không thể sống sót ra khỏi ngọn núi đó. Người nữ quân nhân còn lại vẫn sống, cô ấy hiện đang công tác ở một đơn vị bộ đội. Nếu các con không tin, có thể tìm cô ấy xác minh. Bà Lâm Vận Di nói tiếp, mấy năm đầu, mẹ vẫn nuôi hy vọng thợ săn sẽ cứu được con. Thời đó, các tiệm cầm đồ vẫn còn hoạt động, chắc chắn những người kinh doanh ở đó sẽ nhận ra miếng ngọc bội. Đó là ngọc bội gia truyền của Tống gia ở Thượng Hải. Chỉ cần có người mang nó đi cầm, mẹ có thể tìm được con. Nhưng sau này, các tiệm cầm đồ đều bị dẹp bỏ, cũng không có ai mang miếng ngọc đó đi cầm cố, mẹ đã tuyệt vọng. Các con chắc chắn sẽ hỏi ba mẹ, tại sao đã nuôi hy vọng con còn sống, nhưng lại không đi từng nhà ở gần ngọn núi đó để tìm con. Lâm Vận Di cười khổ, ba mẹ không có thời gian đó, khi ấy đất nước vừa mới thành lập, nhiều quốc gia vẫn đang rình rập, ba mẹ cần phải mạnh mẽ lên. Ba mẹ không thể vì một khả năng gần như không tồn tại mà từ bỏ sự phát triển của đất nước. Mấy năm nay, ba con ở trong căn cứ làm nghiên cứu, còn mẹ thì dẫn đội địa chất đi khắp nơi thăm dò, tìm quặng. Ba mẹ thật có lỗi với con, để con phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Sau khi Lâm Vận Di nói xong, cả phòng bệnh chìm vào một sự im lặng nặng nề. Vu Hướng Niệm đã đốt cho Trình Cảnh Mặc xong, cô cầm bát và thìa, ngồi lặng thinh, nội tâm không thể nào bình tĩnh lại. Trong lòng Trình Cảnh Mặc cũng dậy sóng, thì ra ba mẹ anh là những người vĩ đại như vậy, thì ra họ chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh. Thế nhưng, ánh mắt Trình Cảnh Mặc lại trở nên ảm đạm. Anh rũ mi xuống một cách lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm lập tức hiểu suy nghĩ của anh. Cô hỏi. Vậy, Tống Thiếu Thuần và Trình Cảnh Mặc là anh em. Hai người tính sao đây? Trình Cảnh Mặc dù không nhận ba mẹ ruột, thì cũng không thể nào nhận Tống Thiếu Thuần làm anh em. Nếu họ định thuyết phục anh buông tha Tống Thiếu Thuần, thì cô không đời nào đồng ý. Niệm Niệm, chuyện này các con yên tâm. Tống Hoài Khiêm nói. Thiếu Thuần đã làm những việc trái pháp luật, nó phải chịu tội. Ba mẹ sẽ không bao che một chút nào. Hơn nữa, chúng nó không phải anh em ruột thịt. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên. À, Lâm Vận Di nói tiếp. Thiếu Thuần là con nuôi của ba mẹ. Năm đó mẹ đi công tác, cứu thằng bé khỏi tay bọn buôn người. Nghĩ thằng bé không cha không mẹ đáng thương, nên ba mẹ đã nhận nuôi nó. Còn nữa, Tiểu Dã cũng là con nuôi. Lâm Vận Di nói. Có lẽ năm đó sinh con đã làm tổn thương cơ thể mẹ, nên nhiều năm nay mẹ không thể có thêm con. Vu Hướng Niệm đi thẳng vào vấn đề, chúng con sẽ không buông tha cho Tống Thiếu Thuần đâu. Lâm Vận Di cũng nói, dù là con ruột, làm việc trái pháp luật, thì cũng phải chịu trách nhiệm. Cánh cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cửa. Vu Hướng Niệm quay lại, là Cung Chí Hiên. Tay hắn xách một cái túi, phía sau còn có đồng nghiệp đi cùng. Cung đội, mau vào đi ạ. Vu Hướng Niệm nhiệt tình chào đón. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng đứng dậy. Cung đội, mau vào ngồi. Họ cũng biết, trong chuyện của Trình Cảnh Mặc, Cung Chí Hiên đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có hắn, có lẽ Vu Hướng Niệm đã xảy ra chuyện rồi. Cung Chí Hiên bước vào. Sáng mai tôi phải về rồi. Hôm nay đến thăm đồng chí Trình Cảnh Mặc một chút. Vu Hướng Niệm rất thất vọng. Sáng mai đã đi rồi sao? Vợ chồng tôi còn chưa cảm ơn anh tử tế mà. Cách chương.